Mỹ Nhân Mưu, chương 127, Trịnh Hoàng Hậu phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày sở hoàng cung, bệ hạ, hoàng hậu điện hạ cầu kiến, Giả Chu bước vào trong điện chắp tay nói. Đây là hoàng đế tự đem Bình Dương công chúa giải vào tông chính tự tới nay, Trịnh Hoàng Hậu lần thứ nhất chủ động tới đến hắn cung điện. Hoàng đế sắc mặt như thường, hắn biết Trịnh Hoàng Hậu đến bởi vì, thế là phất phất tay để cho đi vào. Thiếp, gặp bệ hạ, Trịnh Hoàng hậu bước vào trong điện, hướng về hoàng đế hành lễ nói. Hoàng hậu miễn lễ, hoàng đế đối với kết tóc thê tử như cũ khách khí. Nhưng mà Trịnh Hoàng hậu nhưng không có đứng dậy, thiếp không dám, hoàng hậu, hoàng đế ngẩng đầu lên, nhìn quỳ xuống đất không nổi Trịnh Hoàng hậu. Thiếp là để thay thế Trịnh Hoành hướng về bệ hạ thỉnh tội. Trịnh Hoàng hậu nói thẳng nói rằng, hắn sở phạm chi tội, lẽ ra nên tiếp thu xử trí. Nghe được Trịnh Hoàng hậu thoại, hoàng đế sắc mặt thoáng không thích, bởi vì hắn cũng không muốn thật sự xử trí Trịnh Hoành loại này ngu xuẩn tốt bắt bí người, huống chi vẫn là chính mình thê đệ, lúc nhỏ bạn thân. Hắn đều cùng ngươi như nói thật, hoàng đế hỏi, nói dối quân công, chính là khi quân, thiếp thân vì hắn trưởng bối, không thể quản giáo tốt hắn, thiếp cũng có tội. Trịnh Hoàng hậu lại nói, hoàng đế chống cái trán, có bất mãn, hắn là hoàng hậu đệ đệ. Hoàng hậu là của trẫm thê tử, như vậy hắn cũng là của trẫm đệ đệ, hoàng hậu nói như vậy, chẳng phải là liền trẫm cũng có tội. Thiếp không dám, Trịnh Hoàng hậu dập đầu nói, hoàng đế đứng dậy đem thê tử từ trên mặt đất nâng dậy. Trung thu đã qua, trên đất lạnh, trước tiên đứng dậy đi. Đối mặt trượng phu đột nhiên đến quan tâm cùng ôn nhu, Trịnh Hoàng hậu thờ ơ không động lòng. Thiếp là sở quốc hoàng hậu, hắn thân là ngoại thích. Thì càng nên tuân thủ lễ pháp. Thấy thê tử không cảm kích, hoàng đế sắc mặt có chút lúng túng. Chuyện này, không riêng là hắn xúc phạm lễ pháp đơn giản như vậy. Hoàng đế chắp hai tay sau lưng, người ta đều là hắn người thân cận nhất, hắn làm người làm sao, người ta đều quá là rõ ràng. Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, muốn giải quyết việc chung, thế nhưng thật có thể làm được sao? Hoàng đế cúi đầu nhìn không chịu đứng dậy hoàng hậu, có một số việc. Chung quy là giấy không thể gói được lửa, hắn nói dối, đã làm cho triều đình phong thưởng mất đi công bằng hợp lý, cách xa ở biên cảnh tướng sĩ há có thể không có lời oán hận, dựa theo cái này tội, trẫm không chỉ có thể phế bỏ hắn, thậm chí còn có thể giết hắn. Mà hoàng hậu ngươi, thật sự muốn bỏ qua Trịnh gia ư, không chờ Trịnh hoàng hậu nói chuyện, hoàng đế lại hỏi. Nghe hoàng đế thoại, Trịnh hoàng hậu chậm rãi ngẩng đầu lên. Đây mới là bệ hạ mục đích thực sự sao? Hoàng đế không hề trả lời thê tử thoại. Trước mắt có thể động viên lòng người cách làm chỉ có ba cái. Hoặc là chính là giết đệ đệ ngươi, lấy tạ thiên hạ, hay hoặc là giết cái kia chân chính công thần, lấy hoang che lấp, lắng lại việc này, hoặc là chính là hậu thương. Hoàng đế nói rằng, bệ hạ không muốn giết cái kia công thần. Trịnh hoàng hậu nói rằng, đương nhiên, đó là ta sở quốc công thần. Tương lai liệu sẽ có trở thành phụ thân ngươi người như vậy còn chưa thể biết được. Hoàng đế nói thẳng, như vậy bệ hạ hậu thường là cái gì đâu? Trịnh hoàng hậu hỏi, hoàng hậu như vậy thông tuệ, lẽ nào đoán không được sao? Hoàng đế lời lẽ vô tình nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều năm như vậy, hoàng hậu không phải liền dựa vào cái này, vẫn chống đỡ lấy Trịnh thị bộ tộc ư. Vào lúc này, bệ hạ vì sao không nói Bình Dương là của ngươi nữ nhi đây? Trịnh hoàng hậu nhìn trượng phu chất vấn, bệ hạ nhưng còn nhớ, đây là lần thứ mấy, cùng Tề quốc thông gia, cùng ba lăng hầu Tiêu gia hôn ước, những này đều chỉ là bệ hạ vì củng cố quyền lực cần thiết. Trịnh hoàng hậu từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, hoàng đế nhìn bóng người của nàng, sắc mặt cũng biến thành âm trầm đến. Trẫm chưa bao giờ quên nàng là của trẫm nữ nhi, nàng cũng là sở quốc công chúa, cũng nên chỉ kỳ một phần sức mọn. Bệ hạ trong lòng đã có quyết định, cần gì phải tới hỏi thiếp thân đây? Trịnh hoàng hậu nản lòng thoái chí nói rằng, ngươi là của nàng mẫu thân, cũng là nàng thân cận nhất, cùng tín nhiệm người. Hoàng đế trả lời, coi như ta là của nàng mẫu thân, cũng không thể thế nàng làm quyết định. Trịnh hoàng hậu một nói từ chối nói, bệ hạ đôn miệng nói thương yêu, kỳ thực đều chỉ là vì mình. Bệ hạ thật sự thương yêu Bình Dương sao? Trịnh hoàng hậu lần thứ hai chất vấn. Hay hoặc là Nam Dương Vương, không, bệ hạ yêu, xưa nay đều chỉ là chính mình mà thôi. Hoàng hậu, Hoàng đế nộ hô, ngươi không cần quá mức làm càn. Bệ hạ xưa nay đều sẽ không lưu ý người khác cảm thụ. Bệ hạ cũng biết nữ tử gả sai một đời người thống khổ sao. Đối mặt hoàng đế quát lớn, Trịnh hoàng hậu vẫn không có câm miệng. Nàng thê Bình Dương công chúa nói những câu nói này, vừa tốt tựa như nói chính mình. Nhưng mà hoàng đế lại sao lý giải đây? Mặc dù gả làm vợ, nàng cũng là công chúa. Với phò mã mà nói, nàng là quân, làm sao đến thống khổ chi nói. An Châu cuộc chiến, Tề quốc lui binh sau, hoàng hậu không cũng khen quá những kia bảo vệ quốc gia tướng sĩ ư, hoàng đế lại nói. Trẫm làm như vậy cũng là vì sở quốc, đối với có công chi thần, có thể lấy ra tưởng thưởng nhiều như thế, mà bệ hạ nhưng một mực lựa chọn chính mình nữ nhi, đây là bệ hạ vì ngăn được quyền lực tư tâm, không phải vì quốc. Trịnh hoàng hậu phản bác, hoàng đế phất tay áo xoay người, trong mắt tràn ngập lửa giận. Hoàng hậu, trẫm đối với ngươi lần nữa khoan dung, còn có Bình Dương, nàng mưu toan nhúng tay triều chính, ngươi cho rằng trẫm không biết sao. Ngày ở này trong triều đình, bao quát của trẫm ngự sử đài, trẫm bất cứ lúc nào có thể mang nàng tế bắt tới. Hoàng đế trừng mắt Trịnh hoàng hậu, còn có Nam Dương vương sự, những này hết thảy gộp lại, nếu như nàng không phải của trẫm nữ nhi, coi như có 10 cây đầu cũng không đủ chém. Trẫm hiện tại làm, đã là thiên đại khoan dung, mặc kệ là nàng, vẫn là Trịnh Hoành. Hoàng đế tiếp tục nói, nếu như ngươi nhất định phải như vậy cứng rắn giằng co, như vậy hết thảy nợ cũ, ta sẽ đồng thời thanh toán. Trịnh hoàng hậu nghe xong, trong mắt toàn không vẻ sợ hãi, cũng mắt lạnh cười nói. Ta lừa mịn dối người hơn 20 năm, cùng với như vậy nhẫn nhục sống tạm bợ, không bằng vừa chết, gia tộc gì, cái gì trách nhiệm, ta đã chịu đủ lắm rồi, coi như tất cả đều bỏ qua, lại có gì can hệ. Ngươi, hoàng đế nhíu mày, Mạn Nương đã chết rồi, bệ hạ trong lòng lẽ nào liền không hề có một chút hổ thẹn sao? Bình Dương là nàng duy nhất hài tử. Trịnh hoàng hậu nói rằng, bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thị trung tình một tên hoạn quan vội vã đi tới trước điện. Giả Chu nghe được tin tức sau sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn bước vào trong điện vội vã hô. Vậy mà lúc này trong điện, đế hậu hai người vừa vặn rằng co không xong. Hoàng đế sắc mặt cực sai, mà Trịnh hoàng hậu nhưng là hai mắt hồng hào. Hoàng đế thấy Giả Chu đi vào thì là hoang mang vẻ. Thế là liền đối với Trịnh hoàng hậu hạ lệnh trục khách. Ngươi đi trước đi, trẫm còn có chính vụ phải xử lý. Trịnh hoàng hậu mắt lạnh nhìn hoàng đế. Bệ hạ nếu là còn có lương chi, liền suy nghĩ một chút tiết thị từng tại tiên đế hướng thì, vì Tống Vương Phủ đã làm những gì đi. Chuyện gì, hoàng đế không để ý đến Trịnh hoàng hậu, chờ sau khi nàng đi liền trở lại ngự tọa trên ngồi xuống. Giả Chu theo đi tới hoàng đế bên cạnh người, khom người xuống nhỏ giọng nói rằng. Uy Viễn tướng quân tại hồi Tây Châu trên đường, bị ám sát. Hoàng đế nghe xong, trong lòng nguyên bản tích góp lửa giận một hồi phun trào. Ngay ở hôm qua hắn còn tự tin nói, Uy Viễn tướng quân vừa lập công chịu đến triều đình ngợi khen cùng phong thưởng, lại có người nào dám vào lúc này khiêu chiến thiên tử quyền uy. Thích khách bắt được không có. Hoàng đế lại hỏi, hắn chân chính lưu ý, cũng không phải Vương Đại Vũ an nguy, mà là người giật dây coi rẻ thiên uy lớn mật. Giả Chu lắc lắc đầu, đều là một ít tử sĩ, không có bắt được người sống, người của chúng ta chạy tới thì, Uy Viễn tướng quân đã cùng thích khách quấn đấu hồi lâu, thanh lý xong thích khách sau, Uy Viễn tướng quân không biết tung tích. Sẽ là người nào làm? Hoàng đế lòng nghi ngờ nói, hắn ngẩng đầu nhìn Giả Chu. Giả Chu phỏng đoán thiên tâm lắc lắc đầu, Trịnh tướng quân hôm qua bị bệ hạ khiển trách một trận, hẳn là không can đảm này. Tại ta trước mặt. Hắn là không có can đảm này, nhưng ngoại trừ hắn, còn có ai đâu? Hoàng đế nói rằng, Uy Viễn tướng quân nếu là ngộ hại, bệ hạ trước hết lòng nghi ngờ, tất nhiên là Trịnh tướng quân. Giả Chu nhắc nhở, Trịnh tướng quân tuy không có trí tuệ, nhưng cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn, này chỉ sợ là có người vu oan hãm hại. Dù sao Trịnh tướng quân chịu đựng phong thường, đã địa vị cực cao, đoạt được phong tước càng là cư đại tướng quân Trần Văn Thái bên trên. Giả Chu lại nói, Giả Chu thoại để hoàng đế sáng mắt lên, Trần Văn Thái sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Hắn nghi hoặc nói rằng, trẫm nhớ tới Uy Viễn tướng quân cũng từng là hắn dưới trướng. Uy Viễn tướng quân trước đây chỉ là một không ra gì quân hầu, nơi nào lại sẽ bị coi trọng đây? Giả Chu lại nói, Hoàng đế nghe xong sâu sắc nhíu mày. Đông Cảnh, cần đổi một người đến trưởng binh. Một ngày trước, Sở Quốc Tây Bắc núi hoang, ngày ở Vương Đại Vũ cùng thích khách quân đấu bị thương thì, đột nhiên lao ra một đội quần áo chỉnh tề nhân mã. Hai chi đội ngũ chém giết cùng một chỗ, tình cảnh hỗn loạn không thể tả, Vương Đại Vũ thì lại nhân cơ hội cưỡi ngựa đào tẩu. Đừng làm cho hắn chạy rồi, mau đuổi theo. Huyết theo cánh tay không ngừng chảy xuống, lúc này Vương Đại Vũ trải qua một đêm chém giết đã sớm mệt bờ hơi tai. Cũng may đại thể thích khách đều bị cái kia chi người đến sau mã ngăn lại, mà đuổi lên trước đến chỉ có một phần nhỏ. Ngay ở Vương Đại Vũ muốn bỏ qua truy binh sau lưng thì, nhưng không cẩn thận đi tới vách núi bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn truy binh sau lưng, đã không đường nhưng đi, thế là lựa chọn khiêu xuống sườn núi. May mắn chính là, đáy vực là một dòng sông, bên cạnh bộc phát bụi cây khiến cho hắn được bước đệm. Nhưng mà nước sông lại hết sức chảy xiết, vừa mới vừa phản ứng lại liền bị dòng nước hướng về đi, cũng va chạm ở trên đá ngầm ngất quá khứ. Trên bờ thích khách dồn dập thò đầu ra, xuống tìm tòi, Tây Châu, làm Tây Châu thái thú Thạch Kiêu, trưởng quản toàn bộ Tây Bắc biên phòng, cũng tự mình mang binh trấn thủ tại ở vào trong hoang mạc Quan Thành, Tây Châu Thành. Vương Đại Vũ có chuyện địa điểm, vừa vặn là tại Tây Bắc phía đông nhất. Tin tức thông qua truyền xá cuối cùng truyền tới Thạch Kiêu trong tai. Hai chi nhân mã ở trong, một nhánh thích khách, còn có một nhánh đến từ triều đình, thế là Thạch Kiêu liền biết rồi bị ám sát võ tướng thân phận. Cái kia chi đội ngũ từ Vương Đại Vũ ra kinh bắt đầu liền vẫn trong bóng tối đi theo phía sau hắn. Tướng quân, ngài hoán ta, Tiêu Hoài Ngọc đi tới Thạch Kiêu trong lều, Thạch Kiêu sắc mặt vô cùng trầm trọng, Vương Đại Vũ tại trở về trên đường gặp phải mai phục. Cái gì, Tiêu Hoài Ngọc kinh hãi, hồi trên đường tới, lúc này mới không mấy ngày nữa, chợt đột nhiên nghĩ tới điều gì, chỉ lo chống đối hoàng đế lòng nghi ngờ cùng Trịnh Hoành lòng ganh tị, làm cho nàng quên một vô cùng người trọng yếu. Nàng không có lại tiếp tục hỏi dò Thạch Kiêu, mà tướng biết rồi, chợt xoay người ra trướng, người muốn đi đâu nhi, Thạch Kiêu đứng dậy hỏi, Tiêu Hoài Ngọc đứng ngoài trướng, không phải là bởi vì Thạch Kiêu gọi hàng. Mà là trước người xuất hiện Cố Bạch Vi. Nàng bây giờ vẫn là một tên người bệnh, làm cái gì, ăn cái gì, đều bị trị liệu y giả ra nghiêm lệnh hạn chế. Chỉ có điều lần này Cố Bạch Vi không có ngăn cản nàng kích động. Vương tướng quân đối với nhị lang mà nói, nhất định rất trọng yếu. Cố Bạch Vi lý giải để Tiêu Hoài Ngọc trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, nhưng nàng không cách nào nói ra cái kia lý do. Tại một đời trước, nàng làm được đại tướng quân chức vụ. Nhưng bên người phó tướng khuôn mặt tất cả đều rực rỡ hẳn lên, tựa hồ vận mệnh là không thể thay đổi. Vương Đại Vũ trên người có tử kiếp, mà này kiếp, hầu như đều bởi vì Tiêu Hoài Ngọc mà lên. Nàng muốn thay đổi, lại phát hiện phúc cùng họa, trước sau đi theo. Tác giả có lời muốn nói, một đời trước Vương Đại Vũ là vì cứu Tiêu Hoài Ngọc chết a, hơn nữa chức quan không có làm được cao như thế, chỉ là không có như vậy sớm. Là tại Tiêu Hoài Ngọc làm tướng quân sau khi đánh Tề Quốc thời điểm, vì lẽ đó có vài thứ vẫn là nhân quả, mạnh mẽ thay đổi chỉ có thể mối họa càng to lớn hơn. Cảm tạ tại 2023-07-14-14-27-04-2023-07-15-17-4:31 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo 2 cái. Mặc y bạch 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, L20 bình. Polaris 16 bình. Mời xương kỳ công tử 14 bình. Tiếng ve, 10 bình. Lạc sư meo 2 bình. Y thần đại đông, 47.727.190. Mặc y bạch 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.